Chương 2396. Nên để cô gánh chịu. Lý Tông Dũng chấn động, cơ thể cũng hơi lảo đảo. Ông không tin được. Cô điên rồi à? Cô có biết mình đang nói gì không? Thậm chí ông còn bước lên giữ lấy vai cô. Đây là lần đầu Lý Tông Dũng có hành động kích động như vậy. Nhưng lúc này Nhiếp Nhiên đã không còn tâm trạng gì nữa, cô ngồi im. Tôi biết. Tôi rất rõ mình đang làm gì. Ngài để tôi đi đi. Lý Tông Dũng cau mày, siết chặt tay nắm vai cô lại, sau đó lại buông ra, lạnh giọng từ chối. Tôi không đồng ý. Hình như Nhiếp Nhiên đã sớm biết câu trả lời của ông, cô chỉ nói. Nhưng ngài không đồng ý cũng vô ích. Bây giờ Lý Kiêu vẫn chưa tỉnh lại, Cửu Miêu đã chết. Trên súng có dấu vân tay của tôi. Chuyện này đã không thể thay đổi được nữa. Cô chắc chắn chứ? Lý Tông Dũng tức giận vì câu nào cô nói cũng đúng. Lý Kiêu vẫn chưa tỉnh lại, nghĩa là không có nhân chứng. Cửu Miêu chết rồi, cũng có nghĩa là chết không đối chứng. Chuyện này chỉ biết dựa vào lời khai của Nhiếp Nhiên và Cổ Lâm để phán đoán thôi. Từ chiều hôm qua, thẩm vấn Cổ Lâm đã có thể thấy được Cổ Lâm sẽ không đổi lời khai. Vậy thì Nhiếp Nhiên hoàn toàn xong rồi. Đáng giận là cô lại quá bình tĩnh, không giữ lại đường sống cho mình. Cô chắc chắn muốn dồn mình vào chỗ chết à? Sau một lần bị lừa, Nhiếp Nhiên đã cảnh giác hơn với ông, lần này trả lời rất kín kẽ. Chuyện tôi làm, tôi nhận, sao có thể nói là đưa mình vào chỗ chết được? Lý Tông Dũng dừng một lát mới nói. Cô có biết hậu quả không? Biết. Nhiếp Nhiên khẳng định. Lý Tông Dũng cảm thấy không đủ, lại hỏi. Cô không hối hận? Không hối hận. Nhiếp Nhiên khẳng định. Lý Tông Dũng hơi dao động. Nhiếp Nhiên thấy thế, tưởng mình sắp thành công rồi. Nhưng không ngờ một giây sau, đã nghe thấy Lý Tông Dũng nói. Không được. Tôi không thể bị cô lừa được. Chuyện này nhất định vẫn có cơ hội xoay chuyển. Nhiếp Nhiên thất vọng. Chỉ cần tôi khăng khăng, chuyện này là do tôi làm, thì ngài có trăm nghìn lý do cũng vô dụng. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tuy Lý Tông Dũng là tiểu đoàn trưởng, nhưng chuyện này quá lớn. Ông sẽ không che giấu được bao lâu. Cô nói tiếp. Hơn nữa, bây giờ ba mẹ Lý Kiêu sẽ không để ngài kéo dài thời gian. Tiểu đoàn trưởng, từ bỏ đi. Lý Tông Dũng giận dữ nói. Cô đừng có bẫy tôi. Tôi không tin, không giải quyết được cô. Nói xong, ông tức giận bỏ đi. Nhiếp Nhiên thở dài. Cần gì phải như vậy chứ? Những chuyện này đều là họa do cô gây ra. Theo lý nên do cô gánh vác mới đúng. Sau lần trò chuyện không vui trong phòng giam đó, Lý Tông Dũng không đến chỗ Nhiếp Nhiên nữa, còn ra lệnh tuyệt đối không cho người khác đến thăm cô. Người khác tưởng là Nhiếp Nhiên chọc giận Lý Tông Dũng nên mới bị như vậy. Chỉ có Nhiếp Nhiên rõ Lý Tông Dũng đang bảo vệ cô. Có vết xe đổ của Lý Vọng, ông sợ có người gây phiền phức cho cô. Đương nhiên cũng không thể phủ nhận ông sợ có người tới gây phiền toái cho cô, đồng thời bị cô bẫy, khiến cô có chuẩn bị. Vậy là Nhiếp Nhiên cứ ở một mình trong phòng giam 3 ngày liền. Bởi vì không có người khác tới quấy rầy nên cô sống rất thoải mái. Ngược lại thì đám người Lý Tông Dũng bên ngoài bị chuyện của Nhiếp Nhiên làm sứt đầu mẻ chán. Tiểu đoàn trưởng, ba Lý Kiêu đến rồi. Lý Tông Dũng ở trong phòng làm việc 3 ngày liên tục, nghĩ đủ cách giải quyết chuyện này. Nhưng tất cả đều bị bác bỏ. Không ngờ còn chưa giải quyết xong, ba Lý Kiêu đã tìm đến. Lý Tông Dũng đau đầu, không ngừng day chán. Ba Lý Kiêu ép sát từng bước, Nhiếp Nhiên lại cắn chặt răng không khai, nói là loạn trong, giặc ngoài, thật không sai chút nào. Mời ông ấy đến phòng khách đi. Lý Tông Dũng hít sâu một hơi. Người đứng ngoài cửa hô. Rõ. Đến khi người kia đi rồi, Lý Tông Dũng mới đỡ chán lẩm bẩm một câu. Đúng là chỉ giỏi gây phiền phức. Nói xong ông lấy lại tinh thần, đi ra khỏi phòng làm việc. Vừa vào phòng khách, đã thấy ba Lý Kiêu ngồi trên sofa. Ly trà bốc khói nghi ngút để trên bàn. Vẻ mặt ông ấy rất nặng nề, rõ ràng là tới chất vấn. Mặc dù biết rõ trong lòng, nhưng Lý Tông Dũng vẫn phải giả vờ chào đón. Khách hiếm, sao hôm nay trung đoàn trưởng Lý lại đến đây? Ba Lý Kiêu không hề vì sự nhiệt tình của ông mà đổi nét mặt. Tiểu đoàn trưởng cần gì phải giả ngu với tôi? Không phải anh biết vì sao tôi đến đây à? Lý Tông Dũng hơi nhẹ mấy tiếng nói. Chuyện của Lý Kiêu, bây giờ chúng tôi vẫn đang điều tra. Trung đoàn trưởng Lý hử lạnh. Vẫn đang điều tra? Tiểu đoàn trưởng Lý, tôi thấy anh không điều tra ra chứ gì? Đâu có, chuyện này rất nghiêm trọng. Nhất định phải điều tra cho thật kỹ, thật rõ ràng. Lý Tông Dũng biết Lý Kiêu quả thật bị thế là quá oan uổng. Sắc mặt trung đoàn trưởng Lý lạnh lùng, giọng cũng khó chịu. Trông dáng vẻ bây giờ của anh, nào giống muốn điều tra cho rõ. Tiểu đoàn trưởng Lý, anh đừng quên, Lý Kiêu là binh lính quân khu 9. Đương nhiên tôi biết. Lý Tông Dũng thở dài. Chính vì biết, cũng biết tình cảm cô ấy với Nhiếp Nhiên nên mới muốn giải quyết thích đáng chuyện này. Nếu không, ngày nào đó, Lý Kiêu tỉnh lại, biết Nhiếp Nhiên... Cô ấy chắc chắn sẽ hối hận. Nếu biết thì anh không nên kéo dài thời gian nữa. Ba Lý Kiêu không nghe ra ý của ông, chỉ cảm thấy Lý Tông Dũng kéo dài thời gian là muốn bao che cho ai đó. Lý Tông Dũng cau mày. Trung đoàn trưởng Lý nói nghiêm trọng rồi. Chuyện này xảy ra ở quân khu 9 chúng tôi. Hai người kia đều là binh lính quân khu 9. Tôi là lãnh đạo đương nhiên phải nghĩ đủ cách điều tra rõ ràng. Sao có thể kéo dài thời gian được? Nhưng sao tôi lại nghe nói nữ binh xảy ra chuyện kia rất luôn được tiểu đoàn trưởng Lý xem trọng. Lý Tông Dũng biết ngay ông ấy đến có chuẩn bị. Có lẽ ông ấy đã biết đại khái ngọn nguồn trong đó rồi. Tôi không phủ nhận chuyện này. Tuy Nhiếp Nhiên làm việc khác người nhưng rất thông minh liều lĩnh. Trong lần diễn tập này cô ấy đã biểu hiện vô cùng xuất sắc. Tôi tin cho dù đặt cô ấy ở đâu cũng sẽ được yêu thích thôi. Thích thì thích, tôi vẫn chưa già đến nỗi hồ đồ, ngay cả mạng người cũng không màng. Ba Lý Kiêu khẽ hừ lạnh. Không đến nỗi hồ đồ à? Lý Tông Dũng tái mặt, biết đối phương đang ám chỉ điều gì. Chính là chuyện trước đây, ông không nghe lệnh cấp trên mà phái người đi ra ngoài. Cuối cùng, tự động từ chức ở quân khu 9, đến đơn vị dự bị. Ba Lý Kiêu thấy sắc mặt ông cứng đờ, cũng biết mình hơi quá đáng. Vội quay lại chủ đề cũ. Được rồi, tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc anh định giải quyết chuyện này như thế nào thôi. Lúc này, sắc mặt Lý Tông Dũng không còn hòa nhã như vừa rồi nữa, mà hơi khó coi. Cho tôi thêm một ít thời gian. Ba Lý Kiêu không hài lòng với câu trả lời của ông. Đã 3 ngày rồi, chẳng lẽ 3 ngày vẫn chưa đủ cho anh điều tra rõ chân tướng hả? Không đủ. Lý Tông Dũng lạnh giọng trả lời, có vẻ vẫn so đo câu vừa rồi. Vậy xem ra, tiểu đoàn trưởng Lý mới tiếp nhận quân khu 9 nên bận rộn quá. Nếu thế, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, để cấp trên phái người đến điều tra rõ chuyện này. Trung đoàn trưởng Lý đang ép tôi à? Lý Tông Dũng sầm mặt lại. Không dám, chỉ sợ tiểu đoàn trưởng bận rộn làm chậm trễ, cho nên tôi tốt bụng đưa ra hạ sách này thôi. Hy vọng tiểu đoàn trưởng Lý tự thu xếp ổn thỏa. Ba Lý Kiêu cũng là người cứng rắn, nói xong đứng lên rời đi, hoàn toàn không nể mặt Lý Tông Dũng. Trong phòng khách chỉ còn một mình ông. Ngoài cửa sổ u ám giống như tâm trạng của ông lúc này. Ông dựa vào ghế khẽ day chán, cảm thấy lo lắng đúng như Nhiếp Nhiên dự đoán. Ba Lý Kiêu không kiên nhẫn nổi. Mới 3 ngày, bọn họ đã yêu cầu kết quả rồi. Một khi động đến cấp trên, ông thật sự không biết nên xử lý thế nào. Thái độ của Nhiếp Nhiên là then chốt của cả chuyện này. Sau một lúc lâu, Lý Tông Dũng nói. Bảo Vu Thời Trinh đi thẩm vấn Cổ Lâm. Cô ta là nhân chứng nên lời khai của cô ta vô cùng quan trọng. Lúc cần thiết, dùng chút thủ đoạn cũng được. Ông thật sự không muốn dùng cách này, Nhưng tình hình bây giờ đặc biệt, chỉ có thể xử lý đặc biệt. Ý trong lời Lý Tông Dũng quá rõ ràng. Binh lính kia hơi kinh ngạc nhưng vẫn trả lời. Rõ. Lúc này, Vu Thừa Trinh đang kiểm tra hiện trường. Lúc nghe thấy câu có thể dùng chút thủ đoạn, anh ta rất bình thản. Anh ta cũng cảm thấy chuyện này rất nhiều điểm đáng ngờ. Sự khác thường của Nhiếp Nhiên chắc có liên quan đến nữ binh tên Cổ Lâm kia. Cho nên, nghe được mệnh lệnh này, anh ta vội bỏ công việc dở dang lại, đến thẳng sân huấn luyện. Anh ta không ngờ mình nói với Cổ Lâm xong, Cổ Lâm còn chưa nói gì, Mã Tường đã nhảy dựng lên. Sao còn thẩm vấn nữa? Không phải Cổ Lâm đã nói hết những gì cần nói với tiểu đoàn trưởng rồi à? Mã Tường thấy không vui. Nhiếp Nhiên bị giam, không có động tĩnh gì. Mà Cổ Lâm lại bị thẩm vấn hai lần. Đúng là bên khinh bên trọng. Vu Thừa Trinh nhìn chằm chằm Cổ Lâm, nói thẳng. Cổ Lâm là nhân chứng duy nhất. Phải ghi chép lại lời khai của cô ấy. Đây là thủ tục bình thường. Xin cậu không được cản trở. Cổ Lâm cười khẽ, ấn tay Mã Tường nói. Tôi không sao, chỉ hỏi chuyện mà thôi, có gì đâu. Nhưng sức khỏe của cậu... Mã Tường lo lắng. Không sao đâu. Nói xong, Cổ Lâm đi theo Vu Thừa Trinh. Uông Tư Minh luôn nhìn chằm chằm bọn họ, thấy Cổ Lâm đi thì làm như vô tình hỏi. Cổ Lâm vẫn chưa khỏi à? Khỏi thì khỏi rồi, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi nhiều mới được. Mã Tường trả lời. Uông Tư Minh nhìn bóng lưng Cổ Lâm, hỏi với vẻ sâu xa. Vậy lúc huấn luyện, cô ấy cũng luôn nghỉ ngơi à? Chắc chắn là không rồi, cô ấy rất cố gắng huấn luyện. Uông Tư Minh nghe thấy thế, vỗ vai Mã Tường, giống như trấn an nói. Đây chỉ là hỏi chuyện bình thường thôi, cậu lo lắng cái gì? Mã Tường ngẩn ra, đúng vậy, chỉ là hỏi chuyện thôi, anh ta đang lo lắng cái gì? Mã Tường sực tỉnh, vừa rồi anh ta thấy sắc mặt của Lâm hơi tái nên mới lo lắng. Nhưng đúng như anh ta vừa nói, sau khi khỏi bệnh, lúc huấn luyện trong đơn vị, Cổ Lâm cũng không có biểu hiện yếu ớt hay phải xin nghỉ. Sao hai ngày nay luôn biểu hiện khác thường như vậy? Uông Tư Minh thấy Mã Tường như vậy cũng biết điểm dừng, không nói tiếp nữa. Anh ta tin mình đã nói rõ ra thì chỉ khiến Mã Tường phản cảm với mình, không bằng để anh ta từ từ nghi ngờ. Đồng thời anh ta cũng tin chắc Cổ Lâm có chỗ lạ lạ. Không bàn đến những thứ khác, nhưng nhất định cô ta đang lợi dụng Mã Tường. Cổ Lâm bị Vu Thừa Trinh đưa đến phòng thẩm vấn. Sau khi thẩm vấn liên tục, cuối cùng Vu Thừa Trinh cũng hiểu tại sao tiểu đoàn trưởng Lý lại chủ động nói, áp dụng chút thủ đoạn. Ban đầu anh ta tưởng tiểu đoàn trưởng cực chẳng đã mới làm thế, nhưng bây giờ xem ra tiểu đoàn trưởng Lý đã sớm biết Cổ Lâm này sẽ không ngoan ngoãn khai ra. Cô ta lặp đi lặp lại câu, không chính mắt nhìn thấy Nhiếp Nhiên nổ súng, nhưng chính mắt nhìn thấy hai người kia nằm dưới đất. Những lời này mặc dù không sai, nhưng tuyệt đối không có lợi ích gì với Nhiếp Nhiên. Mặc dù có sự cho phép của Lý Tông Dũng, nhưng Vu Thời Trinh vẫn không thể làm quá mức. Dù sao, nơi này cũng là quân đội, cho nên anh ta chỉ kéo dài thời gian với Cổ Lâm. Lặp đi lặp lại một vấn đề suốt một ngày một đêm, anh ta muốn đợi Cổ Lâm phân tâm, hoặc là bất giác nói sai để chất vấn cô ta. Nhưng không ngờ, tâm trí của Cổ Lâm rất vững chắc. Nói thế nào cũng cắn chặt không khai, đến tận sáng ngày hôm sau. Vu Thời Trinh tìm Lý Vọng, tiếp tục tới thẩm vấn, mình thì đi báo cáo tình hình với Lý Tông Dũng trước. Không để lộ một chút dấu vết nào à? Lý Tông Dũng nghe mà cau mày, day chán. Vu Thời Trinh lắc đầu. Không có, cô ta không khai gì hết. Chỉ nói lúc mình đến có hai người nằm dưới đất. Bây giờ ai đang thẩm vấn? Lý Tông Dũng lại hỏi. Lý Vọng. Lý Tông Dũng trầm ngâm. Tiếp tục thẩm vấn cho tôi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Nếu không cậy được miệng cô ta, thì chỉ có thể giao người thôi. Ba Lý Kiêu không phải chỉ nói mồm. Đã qua một ngày một đêm rồi. Tin là với tốc độ của ông ấy sẽ nhanh chóng có thông báo. Vu Thời Trinh thấy vẻ mặt Lý Tông Dũng nặng nề mà cũng cảm thấy áp lực. Trở lại phòng giam, còn chưa kịp đẩy cửa ra, đã nghe thấy tiếng Cổ Lâm truyền tới. Tôi đã nói vô số lần rồi, tôi không tận mắt nhìn thấy Nhiếp Nhiên giết người, nhưng tôi tận mắt nhìn thấy hai người kia ngã bên cạnh cô ấy. Lúc đó chỉ có một mình cô ấy đứng đó cầm súng trong tay. Tôi không hiểu tại sao các anh cứ nhốt tôi không thả. Từ ngày theo Vu Thời Trinh xem lại chứng cứ, Lý Vọng đã không còn nghi ngờ Nhiếp Nhiên như lúc đầu nữa. Bây giờ đối mặt với người duy nhất có thể biết tình hình, hơn nữa còn khả nghi, dĩ nhiên anh ta sẽ không nương tay, chỉ lạnh lùng nói. Chúng tôi chỉ thẩm vấn theo thông lệ. Thẩm vấn theo thông lệ cũng không cần hỏi một ngày một đêm đúng không? Tôi không phải phạm nhân. Cổ Lâm phản bác. Lý Vọng đang vỗ bàn khiển trách thì nghe thấy Vu Thời Trinh đẩy cửa vào nói. Cô không phải phạm nhân, nhưng là người cực kỳ quan trọng, cần phải hỏi nhiều lần để tránh xảy ra sai sót. Nhưng các anh thẩm vấn lâu thế mà chỉ hỏi một vấn đề. Cổ Lâm nhắc nhở. Một ngày một đêm, không ngủ không nghỉ, thay phiên thẩm vấn, cho dù có tốt tính thế nào cũng đến giới hạn rồi. Chuyện này liên quan đến hai mạng người, nhất định phải xác định chắc chắn mới báo lên trên. Vu Thời Trinh gạt phát đi, lại tiếp tục thẩm vấn. Cấp bậc của Cổ Lâm không đáng để Vu Thời Trinh quan tâm. Cho dù đưa ra ý kiến phản đối, anh ta cũng có cách đẩy lại. Dần ra Cổ Lâm nhìn ra ý đồ của bọn họ, cuối cùng chỉ im lặng. Vu Thời Trinh và Lý Vọng đưa mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo vẻ lo lắng và sốt ruột. Cổ Lâm đành chết không mở miệng, Nhiếp Nhiên thì khăng khăng nhận tội, khiến chuyện này rơi vào bế tắc. Lý Tông Dũng biết tin tức này, thời gian ngồi trong phòng làm việc càng dài hơn, vẻ mặt cũng càng lúc càng nghiêm túc. Mấy ngày đó bầu không khí vô cùng nặng nề, ngay cả đơn vị cũng cảm nhận được sự khác thường này, ai cũng dè dặt khi nói chuyện làm việc. Nhất là mấy người Uông Tư Minh, vốn không nghi ngờ Nhiếp Nhiên, bây giờ họ không có cách nào nhúng tay vào chuyện này, thậm chí còn không được gặp Nhiếp Nhiên. Sắc mặt ai cũng vô cùng khó coi, càng lúc càng mất tinh thần. Bọn họ đã trải qua 2 năm mài giũa và trưởng thành ở đơn vị dự bị, không còn là đám binh lính vừa nghe thấy Nhiếp Nhiên bị giam trong phòng tối là không màng gì cả, hoàn toàn coi thường kỷ luật, chịu phạt chung chạy cả đêm nữa. Trong mấy năm qua, bọn họ hiểu được cái gì gọi là kỷ luật, cái gì gọi là quy định của quân đội. Cũng hiểu được sự lỗ mãng của mình rất có thể sẽ khiến chuyện này phát triển theo hướng tệ hơn. Cho nên bọn họ chỉ đành yên tĩnh chờ đợi, chờ đến lúc bất đắc dĩ mới quyết định tiếp. Mọi người nói xem, chuyện này sẽ kết thúc thế nào? Nhân lúc thời gian nghỉ ngơi, mấy người tụ tập lại, nhỏ giọng thảo luận chuyện của Nhiếp Nhiên. Lư Lỗi. Ai biết được, bây giờ chuyện này cứ kéo dài mãi là do có tiểu đoàn trưởng đè xuống. Nhưng tôi nghe nói, ba Lý Kiêu chuẩn bị báo cáo lên cấp trên rồi. Mạnh Kiệt khẽ hô lên. Cái gì? Vậy không phải Nhiếp Nhiên sẽ xong đời à? Chứ còn gì nữa, tôi đoán chậm nhất 2-3 ngày, nhanh nhất thì hôm nay sẽ có tin tức của cấp trên. Sao ba Lý Kiêu lại làm vậy chứ? Chẳng lẽ khi đã xảy ra mạng người, tiểu đoàn trưởng còn thiên vị được chắc? Lư Lỗi phản bác. Cậu chưa làm ba, sao mà hiểu được? Con gái người ta nằm hôn mê ở trong bệnh viện, ngày ngày phải cắm máy thở. Kẻ phạm tội thì mãi không bị phán quyết. Cậu bảo người ta cứ ngồi không mà được à? Mạnh Kiệt cảm thấy có lý nhưng sau đó lại cau mày. Không đúng, rốt cuộc anh giúp ai thế? Theo như anh nói thì Nhiếp Nhiên nên bị xử phạt à? Đương nhiên ý tôi không phải thế rồi. Tôi chỉ cảm thấy ai cũng có lập trường của mình. Chúng ta lo lắng cho Nhiếp Nhiên, chẳng lẽ không lo lắng cho Lý Kiêu chắc? Người ta làm ba, làm chút chuyện vì con gái mình cũng hợp tình hợp lý. Huống hồ, ông ấy không lợi dụng quyền chức, chỉ yêu cầu cấp trên đến xử lý chuyện này, mau chóng làm rõ và tìm ra kẻ chủ mưu thôi. Lư Lỗi nói xong, ngẩng đầu lên, thấy người xung quanh đều đứng dậy, đi đến sân huấn luyện thì hơi ngẩn ra, vội vàng gọi bọn họ lại. Mọi người đi đâu thế? Bị anh nói hết rồi, chúng tôi cũng không còn gì để nói nữa. Chuẩn bị huấn luyện thôi. Mạnh Kiệt nhún vai. Tôi nói rất công bằng mà. Lư Lỗi hừ một tiếng rồi đứng lên, cùng bọn họ vào sân. Đúng thế, Lư Lỗi nói rất đúng trọng tâm. Hơn nữa đoán, cũng vô cùng chính xác. Buổi trưa ngày hôm sau, Lý Tông Dũng nhận được một cuộc điện thoại, vẻ mặt càng thêm nặng nề. Lúc Vu Thời Trinh đi vào báo cáo tình hình, ông còn không muốn nghe, chỉ nói: Thả Cổ Lâm ra đi. Vu Thời Trinh cau mày, dừng lại mấy giây mới trả lời. Ngày đó Lý Tông Dũng ngồi ở trong phòng làm việc suốt một đêm, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ tối đi rồi lại sáng lên. Cả phòng làm việc yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng gió bắc gào thét ngoài cửa sổ. Đến tận buổi chiều ngày hôm sau, ông mới đi ra khỏi phòng làm việc tới phòng giam. Nhiệm Nhiên vẫn ngồi ở chỗ đó như thường lệ, vẻ mặt hờ hững. Hình như cô đã sớm biết ông sẽ xuất hiện nên không hề thấy kinh ngạc. Có phải không đè xuống được nữa không? Ý cười như có như không trên khóe miệng cô khiến vẻ mặt Lý Tông Dũng càng khó coi. Đứng một lúc lâu, ông hỏi. Cô chắc chắn muốn làm như vậy à? Không hối hận sao? Nhiệm Nhiên cười. Tôi chắc chắn cũng sẽ không hối hận. Lúc cô thừa nhận với Vu Thời Trinh là mình giết người, đã nghĩ đến kết cục cuối cùng của mình rồi, cho nên mấy ngày nay ở trong phòng giam, cô rất ung dung thản nhiên. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cũng không sợ hãi hoang mang như người bình thường, vì vậy sắc mặt còn rất tốt. Lý Tông Dũng thấy không đành lòng. Nếu như chỉ vì áy náy, cô làm như vậy thật sự không đáng. Không phải vấn đề có đáng hay không, mà là làm sai thì nên bị trừng phạt. Chẳng lẽ cô còn chưa chịu đủ trừng phạt à? Nhiên Nhiên nhất thời không nói gì, qua một lúc lâu sau mới hỏi. Lúc nào tôi bị đưa đi? Lý Tông Dũng thấy cô không chịu trả lời câu hỏi của mình, cảm thấy bất lực. Ngày kia sẽ đưa cô đi. Được, vậy tôi sẽ đợi. Nhiệm Nhiên gật đầu nói. Tiểu đoàn trưởng, những năm qua cảm ơn ngài đã chiếu cố tôi. Lời cô nói không hề khách sáo. Từ sau khi vào đơn vị dự bị, cô cứ gây ra phiền phức không ngừng, nhưng Lý Tông Dũng vẫn luôn tha thứ cho cô. Cô tự nhận mình không phải một quân nhân đạt tiêu chuẩn. Nếu như không có Lý Tông Dũng, chỉ sợ từ chuyện chống đối An Viễn Đạo thôi, cũng đủ để cô bị gạch tên khỏi quân đội rồi, chứ đừng nói là những cục diện hỗn loạn sau đó. Vậy mà ông vẫn xử lý hết cho cô. Nhất là lần này, chắc ông chưa được ngủ một giấc yên ổn. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, một người vốn đầy sức sống lại lộ ra vẻ mệt mỏi, mày cau chặt lại chưa bao giờ giãn ra. Không biết sao, cô lại nhớ tới lúc trên thuyền. Khi đó Nhiếp Thành Thắng khiển trách mình, thậm chí muốn đánh mình. Lý Tông Dũng ra tay cứu giúp, còn nói muốn nuôi mình như con gái ruột. Con gái ruột. Hai đời cô không cảm nhận được tình yêu của người thân, không ngờ cuối cùng lại có được sự ấm áp này trong đơn vị. Thấy Nhiếp Nhiên cụp mắt, không nói gì nữa, Lý Tông Dũng chỉ nói. Đừng nói như sinh ly tử biệt thế. Cho dù cô bị đưa qua đó, tôi cũng sẽ nghĩ cách nhúng tay vào. Tôi sẽ nói rõ thân phận của Cửu Miêu. Lý Kiêu bây giờ cô ấy cũng chỉ hôn mê. Nghiêm túc mà nói, cô không đáng tội chết. Không đáng tội chết. Lần này Nhiếp Nhiên khẽ cong khóe miệng lên, chỉ nói với Lý Tông Dũng. Còn nữa, Dịch Sùng Chiêu nhờ ngài nhé. Nếu nó biết, sợ sẽ phát điên. Nhắc đến Dịch Sùng Chiêu, Lý Tông Dũng thở dài. Chuyện này bọn họ giấu anh, đợi anh về rồi sẽ lật trời mất. Nhiệp Nhiên nghĩ tới dáng vẻ nổi điên của anh, nụ cười dần chuyển thành cay đắng. Tôi biết, ngài sẽ có cách thuyết phục anh ấy. Lý Tông Dũng lắc đầu. Sợ là cuối cùng nó sẽ hận tôi thôi. Anh do một tay ông dạy ra. Tính anh như thế nào, ông là người rõ nhất. Sau khi trở về phát hiện có chuyện xảy ra, đến lúc đó chắc sẽ không dễ xử lý. Nhiệp Nhiên nhìn ra sự hiu quạnh trong mắt Lý Tông Dũng thì vội nói. Không đâu. Chuyện này suy cho cùng cũng là do tôi. Anh ấy có hận cũng chỉ hận tôi thôi. Cô dừng lại một lát hỏi tiếp. Có thể cho tôi một cái bút, một tờ giấy không? Tôi muốn viết mấy thứ. Lý Tông Dũng nhìn cô, biết cô đã quyết tâm rồi. Vừa giận vừa bất lực, ông hít sâu một hơi. Được. Ông lệnh cho người mang giấy bút vào. Qua nửa tiếng, Nhiên Nhiên dừng bút, nhét thư vào phong bì, giao cho Lý Tông Dũng. Nhờ ngài. Tôi sẽ gửi cho nó. Lý Tông Dũng nhận lấy lá thư rồi đi ra khỏi phòng giam. Trở lại phòng làm việc, ông gọi điện thoại cho Vu Thời Trinh, bảo anh ta tới phòng làm việc một chuyến. Vu Thời Trinh đã biết tiểu đoàn trưởng vừa đến phòng giam về. Khoảng thời gian này, tiểu đoàn trưởng không hề đến đó. Bây giờ không chỉ đột nhiên thả Cổ Lâm, còn đến phòng giam, khiến anh ta cảm thấy không ổn. Vội gác lại công việc, chạy đến phòng làm việc của ông. Vừa vào, Lý Tông Dũng đã nói. Cấp trên yêu cầu, chuyển Nhiếp Nhiên đến bộ phận tư pháp. Cậu chuẩn bị chứng cứ và tài liệu đi. Quả nhiên đã xảy ra chuyện rồi. Nhưng làm thế, không phải Nhiếp Nhiên sẽ... Cuối cùng anh ta vẫn không nói ra hai chữ xong đời. Những gì nên làm, tôi đã làm rồi. Tôi bó tay. Thái độ của Nhiếp Nhiên kiên quyết đến thế, ông chẳng còn cách nào khác. Nhưng có cần nói chuyện này cho đội trưởng Dịch không? Vu Thời Trinh cảm thấy đội trưởng Dịch là người thông minh, nói không chừng sẽ có cách giải quyết. Lý Tông Dũng xua tay. Đừng nói với nó. Bây giờ nó đang chuẩn bị cho thời khắc mấu chốt ở biên giới, không thể bị quấy nhiễu. Vu Thời Trinh cau mày, mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì mà rời khỏi phòng làm việc. Về đến phòng mình, Vu Thời Trinh đã thu xếp lại tất cả những vật chứng và lời khai trong tay mình lại. Vì ngày kia chuyển giao nên anh ta phải tranh thủ thời gian xử lý tốt tất cả tài liệu. Có một số cái là Lý Phọng cùng làm nên Vu Thời Trinh gọi điện thoại cho Lý Phọng ở bệnh viện, dặn anh ta buổi chiều nhất định phải về. Lý Phọng kinh hãi. Anh nói là cấp trên đã biết chuyện này rồi à? Ừ. Bây giờ tiểu đoàn trưởng muốn chúng ta chỉnh lý lại tài liệu. Vẻ mặt Lý Phọng nặng nề. Nhưng làm thế, Nhiên Nhiên sẽ xong đời. Vu Thời Trinh thở dài. Chúng ta đều đã cố gắng hết sức rồi, nhưng Nhiên Nhiên không muốn. Không ai có cách nào đánh thức một người đang giả vờ ngủ được. Không phải bọn họ không muốn giúp Nhiên Nhiên rửa tội, mà là Nhiên Nhiên chủ động nhận lấy tất cả. Có khi nào Nhiên Nhiên không trở về được nữa không? Lý Vọng không đành lòng hỏi. Vu Thời Trinh còn chưa trả lời đã có một giọng nói chen vào. Ai không về được? Lý Vọng quay phát lại. Dương Thủ. Sao cậu lại ở trong bệnh viện? Lý Vọng nhìn Dương Thủ, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới nhớ ra lúc diễn tập chân anh ta bị thương, sau đó đưa vào bệnh viện. Dương Thụ không muốn trả lời câu hỏi của anh ta, gặng hỏi. Anh nói, ai không về được? Vốn dĩ hôm nay anh ta sẽ xuất viện. Thang máy bị hỏng nên phải đi bộ, không ngờ lại vô tình nhìn thấy Lý Phọng. Ban đầu anh ta cũng không để ý, nhưng loáng thoáng nghe thấy Nhiếp Nhiên không trở về được nên mới đi qua đây. Lý Phọng thấy vẻ mặt Dương Thụ rất nghiêm túc, nói với Vu Thời Trinh. Tôi không nói nhiều nữa, bên này có chút việc. Buổi chiều nhất định tôi sẽ về đúng giờ. Nói xong anh ta cúp điện thoại. Chuyện là thế này. Dương Thụ vừa nghe lời mở đầu này, đã biết anh ta muốn kéo dài thời gian. Thế là hỏi thẳng. Vừa rồi anh gọi điện thoại cho ai? Ai không trở về được? Lý Vọng biết Dương Thụ có tình cảm với Nhiếp Nhiên. Nghe nói còn có quan hệ thầy trò nên hơi do dự. Nhưng bị Dương Thụ liên tục chất vấn nên anh ta đành nói thật. Là Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên? Nhiếp Nhiên làm sao? Dương Thụ biến sắc. Lý Phọng thở dài. Khoảng thời gian này, cậu không ở trong đơn vị nên không biết. Đơn vị xảy ra chút chuyện. Nhiếp Nhiên giết người rồi. giết người. Đúng vậy, cô ấy giết Cửu Miêu, còn làm Lý Kiêu bị thương. Bây giờ Lý Kiêu hôn mê bất tỉnh, nằm trong phòng bệnh. Chuyện này rất nghiêm trọng. Vừa rồi đội phó Vu gọi điện thoại cho tôi, nói đã kinh động đến cấp trên, muốn tôi buổi chiều về chỉnh lý lại tài liệu, chuẩn bị chuyển Nhiếp Nhiên lên. Dương Thụ kích động. Không thể nào, đang yên đang lành sao cô ấy phải giết Cửu Miêu và Lý Kiêu? Chắc chắn là có người vu oan hãm hại. Chúng tôi cũng mong là vậy. Cũng vì thế mà đã cố gắng rất nhiều. Nhưng từ đầu đến cuối, cô ấy vẫn khăng khăng là cô ấy giết. Dương Thụ hơi lảo đảo. Anh nói cô ấy thừa nhận giết người. Làm sao có thể? Không thể nào. Giết người. Với năng lực của Nhiếp Nhiên, cô muốn giết người thì sao có thể bị bắt tại trận được? Hơn nữa, cô cũng không có lý do gì giết người. Lúc kết thúc diễn tập, không phải mọi người vẫn đang tốt đẹp sao? Sao có mấy ngày ngắn ngủi mà lại một người chết, một người bị thương rồi? Tôi không tin cô ấy giết người. Lý Vọng hít sâu một hơi. Chúng tôi cũng hy vọng là thế. Chúng tôi cũng không tin cô ấy giết người. Vì có thể gỡ tội cho cô ấy mà tiểu đoàn trưởng đã nghĩ rất nhiều cách. Mấy tối không ngủ. Nhưng từ đầu đến cuối, cô ấy đều nói mình giết người, ép tiểu đoàn trưởng không thể không giao cô ấy ra. Nếu là thế, vậy tại sao còn phải giao ra? Dương Thụ cười lạnh, anh ta không bỏ lỡ chút ngập ngừng của Lý Vọng. Là ba Lý Kiêu. Một lúc sau, Lý Vọng mới mở miệng. Ba Lý Kiêu là người có chức vị. Chuyện này bị đè xuống lâu như vậy, ông ấy cảm thấy tiểu đoàn trưởng cố ý kéo dài thời gian nên báo thẳng lên trên, yêu cầu cấp trên giải quyết. Dương Thụ cau mày lại, sau đó đi xuống tầng. Cậu đi đâu thế? Lý Vọng vội vàng hỏi. Tôi phải về, tôi phải hỏi cho rõ. Buổi trưa Dương Thụ về đến đơn vị, vừa về anh ta đã định đi tìm tiểu đoàn trưởng hỏi rõ chuyện này. Có điều gần đây, Uông Tư Minh vô cùng nhạy cảm với sự khác thường của bất cứ ai, nên khi thấy Dương Thụ nổi giận đùng đùng trở về, ngay cả nước cũng không uống, đã định đi ra ngoài, liền vội vàng tiến lên ngăn anh ta lại. Cậu ngăn tôi làm gì? Tránh ra! Từ trước đến giờ, Dương Thụ không để ý đám người này. Anh ta chỉ quan tâm một mình Nhiếp Nhiên mà thôi, cho nên anh ta rất bất mãn khi bị Uông Tư Minh ngăn cản. Uông Tư Minh cười hàn huyên. Sao cậu về nhanh thế? Chân đã hồi phục hẳn chưa? Ừ, ổn rồi. Dương Thụ không có lòng dạ nào nói chuyện với anh ta, nên qua loa lấy lệ một câu cho xong, định đi. Nhưng Uông Tư Minh lại ngăn cản. Dương Thụ sầm mặt lại hỏi. Cậu làm gì thế? Lâu không thấy cậu về, nên tôi muốn nói chuyện với cậu thôi. Sao thế? Cậu bận đi làm gì à? Vẻ mặt Uông Tư Minh ôn hòa, nên cho dù mất kiên nhẫn thế nào, Dương Thụ cũng không nổi giận được. Ừ, có chút việc. Việc gì? Dương Thụ cau mày. Hình như chúng ta không thân đến mức tôi có việc gì cũng phải báo cáo với cậu đúng không? Trông cậu rất tức giận, tôi chỉ sợ cậu làm sai chuyện thôi. Tôi chỉ đi tìm tiểu đoàn trưởng, hỏi một số chuyện mà thôi. Dương Thụ nói xong định đi, Uông Tư Minh không hiểu. Cậu tìm tiểu đoàn trưởng hỏi cái gì? Anh ta vừa mới về, ngay cả thời gian uống ngụm nước cũng không có. Có chuyện gì đáng cho anh ta kích động đi tìm tiểu đoàn trưởng như vậy? Đáng tiếc, Dương Thụ không định nói cho anh ta, chỉ nói. Không có gì. Uông Tư Minh tốt bụng nói. Tôi khuyên cậu đừng đi thì hơn. Hai ngày nay tâm trạng tiểu đoàn trưởng không tốt. Hơn nữa, gần đây, cũng rất nhiều chuyện, cho nên... Dương Thụ cười lạnh. Hóa ra là bởi vì đơn vị quá nhiều chuyện nên ngài ấy mới đưa Nhiếp Nhiên đi à? Uông Tư Minh khựng lại hơi biến sắc. Cái gì mà đưa Nhiếp Nhiên đi? Ai nói với cậu? Dương Thụ ở trong bệnh viện đến bây giờ mới về, sao lại biết chuyện của Nhiếp Nhiên? Cậu có được tin tức ở đâu? Dương Thụ không giấu giếm. Lý Vọng, anh ta vừa nhận được tin cấp trên yêu cầu giao người, cho nên tôi phải đi tìm tiểu đoàn trưởng hỏi rõ. Cậu chắc chắn tin tức này là thật chứ? Dương Thụ gật đầu. Lý Vọng chính miệng nói với tôi ở bệnh viện. Uông Tư Minh không ngờ chuyện lớn đến mức này. Một khi cô ra khỏi đơn vị, chỉ sợ sẽ khó nhúng tay vào. Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta quyết định nói. Vậy tôi đi cùng cậu. Cậu? Dương Thụ nhìn anh ta, cuối cùng vẫn gật đầu. Hai người đi tới phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng. Đáng tiếc, vừa mới mở cửa, bọn họ đã bị lính gác cửa chặn lại. Tiểu đoàn trưởng đang bận, bây giờ không gặp ai. Dương Thụ hừ lạnh. Là bận không có thời gian hay là không dám gặp? Thấy vẻ mặt binh lính kia, Uông Tư Minh vội vàng kéo áo Dương Thụ, khẽ gọi. Dương Thụ! Binh lính kia không còn ôn hòa như lúc nãy nữa mà lạnh lùng nói. Bây giờ tiểu đoàn trưởng vô cùng bận, ngài ấy đang họp với lãnh đạo, không rảnh gặp các anh, có chuyện gì mới các anh đi tìm đội phó Vu. Nhưng chúng tôi có chuyện rất quan trọng, tìm tiểu đoàn trưởng. Uông Tư Minh biết Dương Thụ đã đắc tội, vì vậy cướp lời giải thích. Có thể châm trước một chút không? Binh lính thấy Uông Tư Minh thỉnh cầu thì sắc mặt mới dịu đi một chút, nhưng vẫn rất kiên định. Gần đây tiểu đoàn trưởng rất bận, thật sự không có thời gian gặp các anh. Nếu như rất quan trọng, thì các anh đi tìm đội phó Vu đi. Nhất định, anh ấy có thể giải quyết giúp anh. Nói xong, anh ta không để ý đến hai người nữa, quay về phòng làm việc. Uông Tư Minh nhìn cánh cửa phòng làm việc đóng chặt ở cuối hành lang, cau mày lại, rồi nói với Dương Thụ. Hay là chúng ta đi tìm đội phó Vu đi? Dương Thụ lắc đầu. Không, tôi chỉ gặp tiểu đoàn trưởng. Tôi sẽ đợi ở đây. Uông Tư Minh quyết định đi tìm đội phó Vu, hỏi tình hình trước. Vu Thời Trinh cũng không giấu giếm, gật đầu nói đúng. Uông Tư Minh nghe xong, liền muốn đi gặp Nhiếp Nhiên ngay. Nhưng yêu cầu này không được đồng ý. Hơn nữa, Vu Thời Trinh còn nhắc nhở anh ta. Đây không phải chuyện đùa. Bọn họ đừng có làm bậy, kẻo lại gây phiền phức cho mình lẫn Nhiếp Nhiên. Uông Tư Minh cũng biết, đây đã không còn là vấn đề nội bộ nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta quyết định đưa Dương Thụ đi. Nhưng cho dù Uông Tư Minh nói thế nào, Dương Thụ cũng không nao núng. Uông Tư Minh đành bó tay. Đầu tiên, anh ta còn đứng cùng Dương Thụ một lúc, nhưng sau đó thấy cánh cửa kia vẫn đóng chặt. Uông Tư Minh cảm thấy mình đứng thế này thật sự là lãng phí thời gian. Vì vậy quyết định đến chỗ Vu Thời Trinh, xin ít tin tức tiếp, chia binh hai đường thì hơn. Dương Thụ không biết suy nghĩ trong lòng anh ta. Thấy anh ta rời đi, tưởng là không muốn đợi ở đây nên chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục đứng ở đó đợi. Cả một ngày, Dương Thụ thấy ba lãnh đạo đơn vị khác ra ra vào vào cánh cửa kia. Nhìn vẻ mặt ai cũng căng thẳng, bầu không khí nặng nề khiến anh ta có sự cảm không ổn. Nhưng anh ta không dám tùy ý lao vào, sợ không chỉ không cứu được Nhiếp Nhiên mà còn tự kéo mình vào gây thêm phiền phức. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến khi bầu trời ngoài cửa sổ từ từ sáng lên. Tôi nói này, anh từ bỏ đi, đã đứng cả đêm rồi. Anh không mệt, tôi nhìn cũng mệt thay anh. Một binh lính cau mày nói với anh ta. Nếu anh mệt thì đi nghỉ đi. Dương Thụ dửng dưng trả lời. Binh lính kia lắc đầu. Bàn giao xong công việc cho người khác mới rời khỏi phòng làm việc, đi về nghỉ. Trên hành lang khôi phục sự yên tĩnh, Dương Thụ đã đứng ở đó cả một đêm mà không quan tâm đến cái chân đau của mình. Bởi vì mỗi phút trôi qua đối với Nhiếp Nhiên mà nói sẽ giảm đi một phần cơ hội, cứ chờ đợi nữa thật sự không kịp. Đúng lúc này, một lính cần vụ đi ra khỏi phòng làm việc, đến nhà vệ sinh ở chỗ rẽ trên hành lang, Dương Thụ bỗng nảy ra một suy nghĩ. Dù sao, lúc này bên ngoài phòng làm việc không có ai, không bằng lén chuồn vào. Xem có cơ hội gặp được tiểu đoàn trưởng không? Anh ta càng nghĩ, càng cảm thấy cách này không tệ. Vì vậy lén đến gần cửa phòng làm việc, sau đó chạy vào trong như một làn khói. 5 phút sau, lính cần vụ kia quay lại, không thấy Dương Thụ đâu nữa. Cho là anh ta đợi cả đêm nên từ bỏ ý định, rồi về không để ý nữa. Về phòng tiếp tục làm việc. Lúc này Uông Tư Minh cũng tới đây. Anh ta lấy được không ít tin tức từ chỗ Vu Thời Trinh. Muốn nói với Dương Thụ để anh ta yên tâm hơn. Nhưng ai ngờ, bên ngoài phòng làm việc đã không còn bóng dáng Dương Thụ nữa rồi. Anh ta tưởng Dương Thụ bị tiểu đoàn trưởng Lý đuổi về nên không ở lại nữa, nghĩ là đợi gặp anh ta rồi sẽ nói. Đáng tiếc, đến tận lúc tắt đèn, Uông Tư Minh cũng không thấy Dương Thụ đâu. Anh ta tự bốc hơi khỏi nhân gian. Đêm dần trôi qua, theo quy định thì hôm nay chính là ngày Nhiếp Nhiên bị bàn giao. Vu Thời Trinh nói với Uông Tư Minh là chuyện này liên quan đến hai mạng người, nên chuyển giao Nhiếp Nhiên là không thể thay đổi được. Ngay cả tiểu đoàn trưởng cũng không có cách nào. Vì thế sáng sớm hôm nay, khi trời còn chưa sáng, Uông Tư Minh đã đợi trước tòa nhà giam Nhiếp Nhiên. Đây là giao hẹn mà anh ta quấy rầy Vu Thời Trinh mãi mới có được. Đó là trước khi chuyển giao cho anh ta nói với Nhiếp Nhiên mấy câu. Gió rét thổi qua, Uông Tư Minh đứng ở dưới tầng chờ đợi. Sau khoảng nửa tiếng, Vu Thời Trinh cho anh ta lên tầng nói chuyện với Nhiếp Nhiên. Tôi giấu tiểu đoàn trưởng cho cậu vào, không có nhiều thời gian đâu, cậu tranh thủ đi. Uông Tư Minh rất cảm kích, cảm ơn anh ta rồi vội vàng lên tầng. Anh ta chưa bao giờ đến phòng tối trong truyền thuyết này. Hôm nay bước vào mới phát hiện nơi này đúng là xứng danh phòng tối. Đẩy cửa ra, bên trong tối đen, không có một chút ánh sáng nào. Thị giác của anh ta còn chưa kịp thích ứng, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền tới. Uông Tư Minh, sao anh lại ở đây? Trong bóng tối, anh ta thấy cái bóng đen kia đứng lên, đi đến chỗ mình. Nhờ vào ánh đèn mờ trên hành lang chiếu vào, cuối cùng anh ta cũng thấy rõ mặt mũi Nhiếp Nhiên. Mấy ngày không gặp, sắc mặt cô không tệ, không kém như trong tưởng tượng. Là đội phó lén cho tôi vào, cho nên tôi không có nhiều thời gian. Anh ta vội nói tiếp. Tôi muốn nói với cô là cô đừng lo lắng. Tôi sẽ bảo ba tôi nghĩ cách can dự vào chuyện này, bảo vệ cô. Nhiếp Nhiên cau mày. Ba anh? Bảo Uông Phủ bảo vệ cô sao? Uông Tư Minh tưởng nhà họ Uông là vạn năng à? Đến tiểu đoàn trưởng cũng không làm được, anh tưởng ba anh làm được sao? Hơn nữa, bây giờ nhà họ Uông do Uông Phủ làm chủ, không phải là Uông Tư Minh, chưa chắc Uông Phủ sẽ nhúng tay vào chuyện này. Thế nào cũng phải thử mới được. Uông Tư Minh cảm thấy thử còn hơn là không. Hình như Nhiếp Nhiên nhìn thấu suy nghĩ của anh ta, cô nói thẳng. Nghe đây, đừng có kéo ba anh vào, kẻo đến lúc đó liên lụy đến cả nhà họ Uông. Không đến nỗi thế chứ. Có đấy, đây là chuyện liên quan đến mạng người, hơn nữa tôi cũng nhận tội rồi. Ba anh mà tham gia vào, khác nào có mưu đồ khác. Ba Lý Kiêu nhất định sẽ để ý. Phần ân tình này cô không muốn gánh, cũng không gánh nổi. Cho nên anh nhất định không được để ba anh nhúng tay vào chuyện này. Nhiếp Nhiên nghiêm túc dặn dò, nhưng Uông Tư Minh chỉ chú ý đến một câu nói của cô. Nhận tội? Cô thật sự muốn nhận tội này à? Tại sao? Tại sao không nhận? Chuyện tôi làm, đương nhiên phải nhận rồi. Uông Tư Minh tức giận. Cô, tôi không tin. Tôi không tin cô sẽ giết người lung tung. Nhiếp Nhiên cau mày. Người đến mấy ngày nay phần lớn đều không tin cô giết người, cho nên cô không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta nữa, chỉ nói. Chỉ cần anh tin tưởng, bây giờ anh chỉ cần mau chóng rời khỏi nơi này, sau đó huấn luyện thật tốt ở quân khu 9 là được rồi. Đừng kéo nhà họ Uông vào. Anh đã vì tôi mà làm quá nhiều, không cần làm tiếp nữa. Uông Tư Minh nhìn cô chằm chằm, hỏi. Có phải cô có cách gì khác không? Nhiếp Nhiên hơi ngẩn ra. Không có. Không thể nào, nếu như cô không có, vậy chuyến đi này chính là tự tìm đường chết. Cô nỡ bỏ đội trưởng Dịch lại à? Tôi làm sai, đương nhiên phải gánh trách nhiệm. Không có gì nỡ hay không nỡ cả. Mặc dù vẻ mặt Nhiếp Nhiên thản nhiên, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Uông Tư Minh vẫn không tin. Không, không đúng. Cô không phải người thâm minh đại nghĩa, sao có thể ngoan ngoãn thế được? Nhiếp Nhiên thở dài. Không phải là tôi ngoan ngoãn, mà là cho dù tôi thề thốt phủ nhận, thì vẫn có Cổ Lâm là nhân chứng, tôi không chối cãi được. Nhưng mà... Câu trả lời của cô hoàn toàn kín kẽ, nhưng Uông Tư Minh cứ cảm thấy lạ lạ. Còn chưa nói xong, anh ta đã bị Nhiếp Nhiên cắt ngang. Lần này tôi không lấp liếm được, phủ nhận còn không bằng nhận lấy. Nói không chừng có thể được xử lý khoan hồng, anh hiểu không? Vậy tôi... Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cắt đứt lời Uông Tư Minh, cửa bị đẩy ra. Vu Thời Trinh nhỏ giọng nhắc nhở. Hết giờ rồi, sắp có người đến bàn giao, mau đi đi. Uông Tư Minh kinh ngạc. Nhanh thế à? Vu Thời Trinh gật đầu, lại dục. Mau lên. Nhiếp Nhiên cũng dục. Anh mau đi đi. Uông Tư Minh mơ mơ hồ hồ, bị hai người đẩy ra. Đến khi cửa phòng giam bị đóng lại, Vu Thời Trinh nhìn cô. Cô tự thu xếp ổn thỏa. Nhiếp Nhiên gật đầu. Tôi biết rồi. Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất hẳn. Hành lang yên tĩnh lại. Nhiếp Nhiên ngồi xuống cạnh giường yên lặng chờ đợi. Qua khoảng nửa tiếng, trên hành lang lại vang lên một loạt tiếng bước chân. Cửa cũng bị mở ra. Người lạ dẫn đầu đứng ở cửa gọi. Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên biết bọn họ tới chuyển giao. Cô đáp một tiếng. Người đàn ông mặc trang phục kia nghiêm túc nói với cô. Ra ngoài. Nhiếp Nhiên đứng lên, đi ra khỏi phòng tối nhỏ. Mới tới cửa, một nam binh đã tiến lên, còng tay cô lại. Đi thôi. Hai nam binh kia nói với cô một câu, rồi dẫn cô xuống tầng. Xe đã đợi ở cửa. Lúc này, trời vừa mới sáng. Gió rét thổi qua làm người ta run lẩy bẩy. Vu Thời Trinh bước từ xa đến, đi tới trước mặt Nhiếp Nhiên. Anh ta không nói lời gì, chỉ nặng nề nhìn cô. Nhiếp Nhiên khẽ gật đầu với anh ta, giống như cảm ơn rồi bị hai nam binh kia đưa vào trong xe. Đội phó Vu, chúng tôi đưa người đi đây. Một nam binh trong đó nói với Vu Thời Trinh trước khi lên xe. Vu Thời Trinh gật đầu, trầm giọng nói. Được, mọi người đi đường cẩn thận. Xe nhanh chóng khởi động, lái xe ra khỏi đơn vị, Nhiếp Nhiên ngồi ở sau xe, nghiêng đầu nhìn cảnh vật không ngừng chạy ngược ngoài cửa, không nói một lời. Cuối cùng, xe cũng ra khỏi cổng đơn vị, đi về phía đường núi. Đường núi tròng trành, khiến xe càng lúc càng chạy chậm. Mà lúc này, đường chân trời cũng từ từ hiện lên ánh sáng màu bạc. Không gian yên tĩnh không một tiếng động, chỉ nghe được tiếng xe chạy trên đường. Nhiếp Nhiên ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai nam binh kia thì ngồi ở trên buồng lái. Ba người không nói gì với nhau, khiến bầu không khí rất nặng nề. Nam binh ngồi cạnh ghế lái thấy Nhiếp Nhiên thản nhiên, liền cảm thấy kỳ quái, vì thế liên tục nhìn về phía cô. Cho dù bị nhìn, Nhiếp Nhiên vẫn dựa vào ghế nghỉ ngơi, không có phản ứng gì. Không biết qua bao lâu, xe đột nhiên phanh gấp. Nhiếp Nhiên lập tức mở mắt ra, kịp thời bám lấy tay nắm mới không bị va vào ghế. Nhưng nam binh cạnh ghế lái thì không may mắn như cô, bởi vì anh ta cài dây an toàn, dưới tác dụng của quán tính lao thẳng vào kính chắn gió, sau đó lại bị dây an toàn siết lấy, suýt nữa gãy cả xương sườn. Có chuyện gì thế? Anh ta xoa chỗ xương sườn của mình, cắn răng hỏi. Nam binh lái xe hoang mang. Tôi không biết, vừa nãy vẫn bình thường, sao tự dưng lại tắt máy rồi? Có phải là hết xăng không? Không thể nào, hôm kia tôi mới đi bảo dưỡng xong mà. Vậy cậu đi xuống xem sao, kẻo lại chậm trễ mất. Lần này bọn họ tới đưa người đi, người bên kia vẫn đang đợi tin tức, không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Nam binh lái xe vội vàng gật đầu, dặn dò. Được, cậu đợi ở đây, thuận tiện canh chừng cô ấy. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Anh ta nhìn Nhiếp Nhiên, bảo đảm. Người kia xuống xe, mở nắp capo ra kiểm tra. Sau khoảng 15 phút, nam binh ngồi ở trong xe, không ngồi yên được nữa, hạ cửa kính xuống hô lên. Sao rồi? Đã kiểm tra ra vấn đề gì chưa? Người kia ngẩng đầu lên, phiền não trả lời. Không có vấn đề gì, bơm xăng cũng không bị hỏng, ống dẫn xăng cũng không bị vỡ, tất cả bình thường. Vậy ý cậu là gặp ma à? Cậu giỏi thì xuống mà xem đi. Người kia nghe xong xuống xe thật. Nhiếp Nhiên thấy bọn họ cằn nhằn, biết sẽ không tìm được vấn đề ngay, thế là dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng vừa mới định đi tìm vị trí thoải mái một chút để dựa vào, thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng khóa cửa rất nhỏ vang lên. Cô giật mình, theo bản năng nhìn sang bên cạnh, phát hiện gương mặt ngoài cửa xe. Lại là Dương Thụ. Sao anh lại ở đây? Cô kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu nhìn ra phía trước, sợ hai người kia phát hiện ra sự tồn tại của anh ta. Nhưng anh ta lại giống như kẻ điên, lén mở cửa xe, bắt lấy cổ tay cô. Mau đi cùng tôi. Nhiên Nhiên không tưởng tượng nổi. Anh điên rồi à? Anh có biết hậu quả nếu làm như vậy không? Dù bị cô khiển trách, Dương Thụ vẫn vô cùng cương quyết. Anh ta nắm chặt cổ tay cô, nôn nóng nói. Tôi nói cho cô biết, đây chỉ là một trò lừa bịp thôi. Cô bị tiểu đoàn trưởng lừa rồi. Mau đi cùng tôi đi. Đây là một trò lừa bịp. Bị tiểu đoàn trưởng lừa. Mắt Nhiên Nhiên lóe lên vẻ kinh ngạc. Ý anh là sao? Mặc dù Dương Thụ luôn muốn kéo cô ra ngoài, nhưng Nhiếp Nhiên không chịu nhúc nhích, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Dương Thụ nóng nảy. Ý là tiểu đoàn trưởng không... Còn chưa nói xong, đã nghe thấy một giọng nói kinh ngạc và phòng bị vang lên. Anh là ai? Dương Thụ và Nhiếp Nhiên biến sắc. Ngẩng phát đầu lên thì thấy nam binh kia chất vấn Dương Thụ, tay sờ vào hông. Tại sao anh lại ở đây? Anh muốn làm gì? Bầu không khí rất căng thẳng. Thời có thể phải rút súng. Dương Thụ khẽ mỉm cười, nói với đối phương. Không phải xe của các anh hỏng à? Tôi đến sửa xe giúp các anh. Dù sao anh ta cũng là binh lính được huấn luyện ở quân khu 9. Vào lúc nguy cấp vẫn rất nhanh trí. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn sẽ nóng tính, kích động khi làm việc. Nhưng đó là chuyện liên quan đến Nhiếp Nhiên. Còn những lúc khác, anh ta bình tĩnh hơn nhiều. Vừa rồi anh ta thấy một nam binh chạy đi chỗ xa tìm tín hiệu, chắc là gọi người tới sửa, vì thế liền viện cớ. Quả nhiên, người kia ngẩn ra. Sửa xe? Dương Thụ gật đầu, cười rồi chỉ quần áo của mình. Đúng vậy, anh nhìn quần áo tôi mặc này, là quần áo huấn luyện của đơn vị chúng ta, cho nên yên tâm đi. Nói rồi anh ta đi qua, nam binh kia hơi mơ hồ. Không phải chứ, sao nhanh thế được? Mới nói đến đây, anh ta đã cảm thấy bất thường. Xe mới hỏng được 20 phút, đi từ đơn vị đến đây ít nhất cũng nửa tiếng. Sao người này có thể tới nhanh vậy được? Hơn nữa một người sửa xe mở cửa ghế sau làm gì? Anh ta vừa định ngẩng đầu lên chất vấn, nhưng vừa mở miệng đã thấy cổ đau nhói, trương mắt tối sầm lại sau đó ngã xuống. Dương Thụ đỡ anh ta, kẹo anh ta ngã phát ra tiếng động, khiến người đang gọi điện thoại ở phía xa phát hiện. Nhiên Nhiên cau mày lại khẽ mắng. Dương Thụ, anh có biết mình làm gì không? Dương Thụ kéo người kia đến cạnh xe, xong rồi nói. Còn một người nữa. Rõ ràng là không để ý đến Nhiếp Nhiên. Nói xong, anh ta cúi đầu nói. Cô đợi một lát. Sau đó bước nhanh về phía nam binh kia. Anh ta ra tay rất nhanh. Động tác dứt khoát, để nỗi Nhiếp Nhiên cũng phải khen ngợi. Dương Thụ bây giờ đã khác xưa rồi. Anh ta làm việc quả quyết, có chính kiến của mình, đã hoàn toàn không cần người ngoài chỉ điểm. Thậm chí có thể nói, thừa sức ra ngoài đảm nhiệm một nhiệm vụ đơn giản. Nhưng cách làm này của anh ta là đang tự hủy hoại chính mình. Nhiếp Nhiên tức giận. Dương Thụ, tốt nhất là anh nên biết bây giờ mình đang làm gì. Nếu không thì cho dù ông trời đến cũng không có cách nào cứu được anh đâu. Tôi đến để cứu cô. Dương Thụ bình tĩnh nói. Câu này càng khiến Nhiếp Nhiên tức giận hơn. Ai cần anh đến cứu? Anh có biết anh thế này sẽ chỉ hại tôi gánh thêm một tội không? Hơn nữa cả anh cũng xong đời. Xong đời anh có biết không? Anh ta làm hỏng xe, đánh ngất người ta thì giải quyết được gì? Rồi hai người kia sẽ tỉnh lại, xe cũng sẽ được sửa, hai người họ có thể sẽ bị quân đội tập kích giữa đường, còn gánh thêm tội bỏ trốn. Nghĩa là chuyện này không giải quyết được mà còn khiến mọi chuyện thêm tệ hơn. Nhiên Nhiên thật sự không biết rốt cuộc Dương Thụ nghĩ như thế nào mà làm thế. Nhưng Dương Thụ vẫn nghiêm túc, không sợ hãi như mọi khi mà ngồi xổm xuống ngang tầm với cô nói. Nhiên Nhiên, cô nghe đây. Mỗi câu tôi sắp nói đều là thật. Cho dù cô cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng tôi thề tất cả đều là thật. Nhiêm Nhiên chưa bao giờ thấy Dương Thụ nói chuyện với mình bằng vẻ mặt này. Anh muốn nói gì với tôi? Hình như Dương Thụ đang sắp xếp lại câu chữ. Mấy giây sau mới hít một hơi thật sâu, nặng nề nói với cô. Tiểu đoàn trưởng lừa cô, cũng lừa tất cả mọi người. Ông ta định bàn giao cô, những ngày này không hề đưa cô đến bộ tư pháp. Nhiêm Nhiên nghe mà không hiểu nổi, anh ta có ý gì? Vậy bọn họ muốn đưa tôi đi đâu? Dương Thụ nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Đến chỗ của chị Tranh Bắc thì phải. Nhiêm Nhiên cười khẽ. Giỏi lắm, ngay cả chị Tranh Bắc cũng biết. Giọng cô rất thản nhiên, thậm chí còn mang theo vẻ giễu cợt, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng. Bởi vì nếu như không phải Lý Tông Dũng hoặc là mấy người Vu Thời Trinh nói, vậy với cấp bậc của Dương Thụ, anh ta không thể nào biết chị Tranh Bắc, mà chỉ biết Dư Xuyên mới đúng. Dương Thụ một lòng muốn khiến Nhiếp Nhiên tin mình, nên không nhìn thấy sự khác lạ trong mắt cô. Cô đừng không tin, đây là sự thật. Tôi chính tai nghe thấy từ chỗ tiểu đoàn trưởng. Nhiếp Nhiên hỏi. Tiểu đoàn trưởng gần như ngày nào cũng ở trong phòng làm việc. Sao anh lại chính tai nghe được? Chẳng lẽ anh theo ngài ấy đến nhà vệ sinh à? Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt vốn còn nghiêm túc của Dương Thụ trở nên chần chừ do dự. Không, không phải thế. Là tôi lén chạy vào phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng. Anh nghe trộm. Nhiêm Nhiên biến sắc. Anh có biết nếu bị phát hiện sẽ là tội gì không? Lần trước chuyện của Nghiên Tịch, cô đã tát anh một cái, cảnh cáo rồi. Không ngờ cuối cùng anh lại vẫn chạy đi nghe trộm. Lần này còn chạy vào phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng nghe trộm. Một khi bị bắt, sẽ bị coi là gian tế mà xử lý. Nhưng Dương Thụ không hề sợ hãi, chỉ lo lắng nói. Bây giờ đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là sau khi tôi lẻn vào, thấy tiểu đoàn trưởng đang gọi điện thoại. Lúc ấy tôi núp ở bên ngoài nghe thấy vô cùng rõ ràng. Ông ta nói với người trong điện thoại là muốn thay đổi địa điểm chuyển giao, không định giao trực tiếp từ quân khu 9, còn định đưa cô ra ngoài trước khi nhân viên bộ tư pháp chuyển giao đến. Khi đó tôi tưởng là tiểu đoàn trưởng muốn lén giúp cô. Không đâu, nếu lén đưa tôi đi, có thể ngài ấy sẽ mất chức. Ngài ấy sẽ không làm chuyện lợi bất cập hại như vậy. Nhiêm Nhiên không cho là Lý Tông Dũng sẽ làm chuyện lỗ mãng này. Ông biết rõ kết quả của việc đưa mình đi, không chỉ không ăn nói được với ba Lý Kiêu, mà cấp trên cũng sẽ nghi ngờ năng lực làm việc của ông. Dương Thụ gật đầu, gương mặt non nớt đã trở nên cứng cáp hơn. Cô nói đúng, sau đó tôi nghe thấy ông ta nói chuyện của cô liên quan đến hình ảnh của cả quân khu 9 và vấn đề thu nhận binh lính sau này. Nếu như dùng beng lên, sẽ ảnh hưởng cực xấu. Cho nên ông ta muốn nhân lúc đưa cô đi, chuyển giao, để cô vô tình gặp phải chỉ Tranh Bắc gì đó, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Như vậy thì cũng coi như ăn nói được với ba Lý Kiêu, đồng thời cũng không cần giao cho bộ tư pháp giải quyết. Quan trọng nhất chính là còn có thể có lý do tiến hành xử lý toàn bộ biên giới. Nói đây là một mũi tên trúng ba con chim. Một mũi tên trúng ba con chim. Đúng là rất giống với phong cách của Lý Tông Dũng. Nên cô không thể đi cùng bọn họ được. Tiểu đoàn trưởng đang lừa cô đấy. Dương Thụ thấy cô im lặng không nói gì, tưởng là cô vẫn đang nghi ngờ, thế là vội vàng nắm tay cô nói. Nhiêm Nhiên bị đau, hoàn hồn lại ừ một tiếng. Nếu chuyện này là thật, cô cũng có thể hiểu được cách làm việc của Lý Tông Dũng. Bây giờ cô là binh lính của quân khu 9. Binh lính quân khu 9 giết người, còn là giết chiến hữu của mình. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, vậy đó tuyệt đối là một scandal động trời. Hơn nữa đủ để khiến quân khu 9 rơi vào cảnh khốn cùng. Tất cả mọi người sẽ nghi ngờ quân khu 9 đào tạo kiểu gì mà ra một binh lính như thế. Dần dà, quân khu 9 sẽ rơi từ đỉnh kim tự tháp xuống vực sâu, bị người ta phỉ nhổ. Nhưng dù có hiểu thì không có nghĩa là cô đồng ý. Sáng hôm qua, ông chạy tới lo lắng cho cô. Kết quả lại là thế này. Tôi biết rồi, anh đi trước đi. Nhiêm Nhiên đè nén cảm xúc trong lòng, nói với Dương Thụ. Anh ta ở bên ngoài lâu lắm rồi, nếu đơn vị phát hiện là toi đời. Nhưng Dương Thụ lại hỏi. Tôi phải đi đâu? Đương nhiên là về đơn vị rồi. Bây giờ anh vẫn là một binh lính ở đó. Nhiêm Nhiên cảm thấy câu hỏi này của anh ta rất thừa thãi. Chuyện này là vấn đề của cô, không liên quan tới Dương Thụ. Không cần phải kéo anh ta vào. Dương Thụ chột dạ, cúi đầu nói. Tôi có lẽ không trở về được nữa rồi. Hết chương 2408.